Tiên ma đồng tu, chương 1259, trao đổi bí mật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu cũng không biết Phượng Nghi đã nàng bán đi. Giờ phút này nàng đã say choáng choáng. Đôi má hồng phác phác. Diệp Tiểu Xuyên chợt phát hiện cái này nữ nhân tựa hồ ngoại trừ cái đầu hơi thấp thoáng một phát bên ngoài. Phương diện khác thật đúng là không có cách nào khác bắt bẻ. Hai người bên người vò rượu không đã có khá lắm. Tả Thu còn muốn uống rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi đêm nay uống nhiều lắm. Đây đều là rượu mạnh. Ngươi lại không thường xuyên uống rượu. Ngẫu nhiên uống quá nhiều. Đối với ngươi thân thể không tốt. Ngày mai nhất định sẽ đầu đau muốn nứt. Tả Thu một bà đoạt lấy bình rượu. Nói, bất kể ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ. Sau đó nói, ta một mực không hỏi ngươi. Ngươi lúc trước cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đến cùng lén nói gì đó. Có phải hay không cái kia tóc trắng nữ nhân khi dễ ngươi rồi? Ngươi nói cho ta biết, ta có thể báo thù cho ngươi. Tả Thu lắc đầu, nói. Không liên quan Vô Lệ cô nương chuyện này. Là ta vấn đề của mình. Hơn 30 năm, cái này khối tảng đá lớn đặt ở trong lòng của ta hơn 30 năm. Không nghĩ tới, ai, kỳ thật ta đã sớm nghĩ tới. Chẳng qua là không dám đi đối mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nghe đần độn, u mê. Cái này Tả Thu uống say về sau, đầu lưỡi đều lớn hơn, nói chuyện lên đến lời mở đầu không đáp phía sau lời nói. Hoàn toàn chính là say rượu ăn nói bậy bạ. Diệp Tiểu Xuyên trong mắt bắt đầu xoay tròn loạn chuyển. Lòng hiếu kỳ của hắn so đại đa số mọi người muốn trọng. Giờ phút này hắn thật đúng là muốn biết cái này nữ nhân trong nội tâm đến cùng đã ẩn tàng nhiều ít không muốn người biết bí mật. Tục ngữ nói say rượu nhà chân ngôn. Hiện tại Tả Thu là say choáng choáng. Còn không có hoàn toàn nói ra nội tâm bí mật. Diệp Tiểu Xuyên cũng không ngăn cản nàng uống rượu. Lại từ túi càn khôn trong túm ra hai cái đại vò rượu. Một cái sức lực nói. Nhân sinh đắc ý tu cố gắng hết sức vui mừng. Không ai dùng kim tôn đối không nguyệt. Đến, chúng ta đêm nay không say không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về, tất cả phiền não cũng không muốn suy nghĩ. Cùng Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu hoạt đầu uống rượu, Tả Thu ở đâu là hắn đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu uống rượu là thật uống, vài hũ từ xuống dưới, bụng nhỏ đều khởi động đến. Mà Diệp Tiểu Xuyên nhưng là vừa uống rượu, một bên vận công đem mùi rượu toàn bộ thông qua lỗ chân lông cho bài xuất bên ngoài cơ thể. Thiêu đao tử giống như rượu mạnh, cùng uống nước không có gì lớn khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, không bao lâu, say choáng choáng Tả Thu đã say đích hầu như bất tỉnh nhân sự. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu thực hành hắn tiểu âm mưu. Hỏi, Tả cô nương, đến cùng sự tình gì nhường cho ngươi không vui a? Cùng ta nói một chút quá. Tâm sự nói ra thì tốt rồi. Để ở trong lòng sớm muộn biệt xuất bệnh đến. Ta nguyện cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu liên thông hồng cùng đít khỉ không có gì khác nhau. Không chỉ có nói chuyện người nói đớt. Thân thể còn có chút bất ổn. Cánh tay bám lấy thân thể nửa nằm. Ha ha nói. Ngươi nguyện ý cùng ta gánh chịu. Ngươi liền, sẽ không sợ Vân Tiên Tử. Đánh ngươi a? Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta không nói cho nàng chẳng phải được. Đi như vậy, ta nói ta một bí mật. Ngươi nói ngươi một bí mật. Công Bình a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uống say người, đầu cũng không tốt dùng. Tả Thu híp mắt rung đùi đắc ý nghĩ một lát nhi. Nói, Công Bình, Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ. Nói, vậy ngươi trước tiên là nói về. Tả Thu ngón tay đặt ở bên môi. Mọi nơi nhìn quanh trong chốc lát. Sau đó nhỏ giọng nói. Xuyệt, đừng để bên ngoài. Bị người nghe thấy. Ta cho ngươi biết a, ta theo. Từ nhỏ đến lớn không có. Không có một cái nào bằng hữu. Thượng quan sư tỷ, Lý sư huynh, trưởng môn sư thúc, còn có đại trưởng lão. Bọn hắn cũng không yêu thích ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là ta người bạn thứ nhất. Cái thứ nhất tín nhiệm ta người. Thượng quan sư tỷ để cho ta đi theo các ngươi. Đi Minh Hải. Nói là giám thị ngươi. Kỳ thật nàng là muốn lộng chết ta. Diệp Tiểu Xuyên ngây ngẩn cả người. Nhìn xem giờ phút này tựa như ngốc cô giống như Tả Thu. Đây tuyệt đối không phải lời nói dối, mà là Tả Thu trong nội tâm lời nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu ngày bình thường mà nói không nhiều lắm. Kỳ thật nàng xem so bất luận kẻ nào đều thông thấu. Minh Hải hành trình là trước đó liền thương lượng xong. Cho dù không phải Thượng Quan Ngọc muốn mượn đao giết người. Vậy nhất định chính là Càn Khôn Tử thụ ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương Tả Thu vừa chết. Xích Tiêu thần kiếm thượng đặc thù cấm chế. Sẽ để cho này thần kiếm trước tiên tự chủ phản hồi Côn Luân Sơn. Diệp Tiểu Xuyên nói. Vì cái gì? Ngươi tu vi cao như vậy. Tiền đồ tốt như vậy. Tại sao phải giết chết ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu khoát tay nói. Nên ngươi nói bí mật. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng thầm nhũ. Cái này nữ nhân rốt cuộc là thực uống say hay là giả uống say? Còn nhớ rõ trao đổi bí mật chuyện này. Xem ra được lại rót một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại cho Tả Thu rót một chén rượu. Tả Thu lung la lung lay uống vào. Một chén rượu gắn nửa bát. Sau đó thúc giục Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian nói bí mật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ. Nói. Ta lớn nhất bí mật. Đó chính là ta còn là Sử Nam. Cát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu vẻ mặt khinh bỉ khoát tay nói. Đây coi là cái gì? Bí mật gì? Người nào không biết a? Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta nói. Hiện tại đến phiên ngươi nói. Sư môn trưởng bối của ngươi vì cái gì không thích ngươi? Tại sao phải giết ngươi a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu ghé vào Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai. Tiến đến Diệp Tiểu Xuyên bên tai. Nhỏ giọng nói. Bởi vì ta có phụ thân là ai? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, ách. Tả Thu một cái ở một hơi rượu. Sau đó thân thể liền mềm nhũn ra. Theo Diệp Tiểu Xuyên bả vai nhẹ nhàng chảy xuống đến Diệp Tiểu Xuyên trong ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem nằm ở trực tiếp trong ngực mê man xinh đẹp tiên tử. Mặt lộ vẻ cười khổ. Còn kém một điểm a, hỏi lên. say rượu mê man phía sau Tả Thu, giống như là một cái chấn kinh nai con. Thân thể là cuộn mình, tìm một cái tư thế thoải mái sau Diệp Tiểu Xuyên trong ngực chui vào. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có một tia cảm giác an toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thở dài một tiếng. Cái này nữ nhân thật đáng thương. Đường đường Xích Tiêu Thần Kiếm chủ nhân, nhưng lại ngay cả một điểm cảm giác an toàn đều không có. Thậm chí ngay cả sư môn của nàng đều không tha cho nàng. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Hắn lúc trước vội vội vàng vàng thoát đi Thục Sơn, không phải là bởi vì cổ kiếm trì quan hệ ư? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, đáng tiếc ngươi không phải chúng ta Thương Vân môn đệ tử. Ta cũng không cách nào giúp ngươi cái gì. Hy vọng ngươi về sau có thể vượt qua cửa ải khó a. Diệp Tiểu Xuyên đem Tả Thu ôm lấy, một cái thả người liền từ đỉnh núi thượng bay vút xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này những cái kia tiên tử cũng đã về tới trong sơn động. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên ôm Tả Thu tiến đến, Bách Lý Diên kêu lên. Nàng làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ nói. Ta cũng muốn biết làm sao vậy. Lúc trước ta vừa lên đi nàng ngay tại khóc. Sau đó không nên uống rượu. Mới uống 5 cái bình nàng sẽ say thành như vậy. Cũng nhiều thiệt thòi là gặp được ta đây vị cương trực công chính chính nhân quân tử. Nếu như là những người khác, nàng túy thành như vậy, khẳng định trinh tiết không báo. Các ngươi đáp, bắt tay, chiếu cố hảo nàng, ta cùng lục giới tại ngoài động trông coi. Miễn cho ban ngày cái kia lũ lụt xà rồi trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đem Tả Thu buông, Bách Lý Diên cùng Tần Phàm Chân lập tức tiến lên tiếp nhận. Đem ôm ở sơn động trong góc nằm xong, trải lên đệm giường, vừa muốn đi ra ngoài Vân Khất U liền níu lại hắn. Thấp giọng nói, như thế nào túy thành như vậy? Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói, ngươi để cho ta đi an ủi nàng, ta làm sao an ủi người? Đành phải đem nàng quá chén, không nghĩ tới nàng nguyên lai cũng có rất nhiều không muốn người biết tâm sự. Ai, ta tâm tình tốt bực bội. Vân sư tỷ, theo giúp ta đi ra ngoài thổi một chút gió biển a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.